Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 10, Hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chi Nam nhăn mặt, hất hàm về phía căn hộ 2303. Nói với Cù Nhất Bồng, hàng xóm đấy, sau đó bắt đầu bĩu môi. Đúng là hàng xóm phiền phức, không hiểu sao lúc nào cũng mở cửa, làm hành lang hôi chết đi được. Chẳng có chút ý thức và phép lịch sự nào của người hiện đại cả. Suốt bữa ăn, Cù Nhất Bồng và Hà Chi Nam đã buôn chuyện về Tôn Hàm Hàm. Tôn Hàm Hàm xinh đẹp, lại còn xa lưới tình với người đã có gia đình. Đúng là nguyên liệu thượng hạng để buôn chuyện. Khi một nam một nữ chưa quen thân, việc nói về bản thân sẽ dễ trở nên tự luyến. Còn thăm dò đối phương thì dễ vượt quá giới hạn. Chi bằng cứ lấy chuyện của người khác ra làm đề tài là tốt nhất. Bởi vậy, hầu hết mọi người đều bắt đầu câu chuyện bằng cách mình có một người bạn. Hà Chi Nam cố tình tô vẽ Tôn Hàm Hàm thành một cô gái mưu mô, xảo quyệt, tìm mọi cách để bám víu đại gia. Ví dụ như Hà Chi Nam nói kiểu trang điểm của Tôn Hàm Hàm là giả mặt mộc, đánh đủ lớp nền, phấn má, highlight, tạo khối, nhưng lại không kẻ lông mày. Chỉ tô một chút son dưỡng môi màu hồng, không có lông mày, không có son môi. Đàn ông cứ thế mà ngốc nghếch khen là mỹ nhân mặt mộc. Cô lại nói Tôn Hàm Hàm rõ ràng là muốn gả vào hào môn, nhưng lại luôn thích tạo dựng hình tượng nữ cường nhân, giả tạo. Khi ăn cơm với người giàu có, nhất định phải dành trả tiền, khiến cho những cỗ máy ATM lâu năm kia sáng mắt lên, tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực. Kiểu phụ nữ như Tôn Hàm Hàm rõ ràng không phải gu của Cù Nhất Bồng. Những lời nói xấu của Hà Chi Nam tuy có phần cay nghiệt, nhưng trong tai Cù Nhất Bồng lại có chút hợp cả. Xét cho cùng, những người phụ nữ như vậy sẽ không bao giờ để mắt đến anh ta. Họ chỉ thích hư vinh. Vì thế, việc họ dùng mọi thủ đoạn để lừa gạt những người đàn ông giàu có cũng là điều hiển nhiên đáng ghét. Cù Nhất Bồng nghe mà liên tục cảm thán, một mặt nói không ngờ lại có kiểu thao tác như vậy, một mặt phụ họa rằng bây giờ có quá nhiều cô gái muốn đi đường tắt. Những cô gái giữ vững đạo đức, chất phác, đơn thuần như Hà Chi Nam thực sự rất hiếm. Cuối cùng, anh ta kết luận, những người đàn ông trung niên đã có gia đình mà còn ve vãn các cô gái trẻ đều không phải người tốt. Sau khi ăn tối xong, hai người cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại gần đó. Cuối cùng, Hà Chi Nam cũng hỏi, sao hai người lại chia tay vậy? Cù Nhất Bồng im lặng, một lúc lâu sau mới nhìn đi chỗ khác, giả vờ như vô tình nói, ngoại tình thôi, cô ấy cắm sừng anh à? Hà Chi Nam bật cười. Cù Nhất Bồng bực bội gõ nhẹ vào đầu Hà Chi Nam. Em mới bị cắm sừng ấy. Sau đó anh ta lại rời mắt đi, giọng nói có chút trầm xuống. Là anh có lỗi với cô ấy. Nhìn thấy anh ta né tránh ánh mắt như thể rất ngại ngùng, trong lòng Hà Chi Nam khẽ rung động. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay Cù Nhất Bồng, không nhịn được trêu chọc. Có lỗi thế nào? Cù Nhất Bồng lúc này không còn ngại ngùng nữa. Anh ta quay sang nhìn Hà Chi Nam. Anh lại nghĩ kỹ rồi, thật ra không phải lỗi của anh, mà là do em quá quyến rũ, khiến anh phải có lỗi với cô ấy. Hà Chi Nam dựa sát vào người Cù Nhất Bồng, nhưng rồi lại nhớ đến lời miêu tả của cô thực tập sinh về bạn gái Cù Nhất Bồng. Cô không cam lòng nói thêm, nghe nói cô ấy là một đại mỹ nhân đấy, sao em có thể so sánh được? Cù Nhất Bồng hỏi sao em lại biết chuyện này. Sau khi Hà Chi Nam kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ với cô thực tập sinh kia, cô lại không nhịn được hỏi thêm, thật sự là rất xinh đẹp sao? Cũng khá xinh. Hà Chi Nam không vui, lại hỏi, vậy còn em thì sao? Tôn Hàm Hàm trước đây từng chê Hà Chi Nam là hẹp hòi, không thể nào chấp nhận được việc bất kỳ chàng trai nào khen ngợi một cô gái khác trước mặt cô. cứ hễ gặp ai khen Tôn Hàm Hàm, nếu Hà Chi Nam nghe thấy, nhất định sẽ hỏi thêm một câu. Vậy còn tôi, mình, lúc này, các chàng trai chắc chắn sẽ lịch sự khen lại Hà Chi Nam một câu. Nhưng lời khen bị ép buộc thường có chút gượng gạo. Ví dụ như lúc này, câu trả lời của Cù Nhất Bồng là: em rất đáng yêu. Trong ngôn ngữ giao tiếp năm 2019, đáng yêu hoàn toàn có thể đồng nghĩa với không xinh, hơn nữa còn là cách nói không được lịch sự cho lắm. Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Sau một thời gian dài lăn lộn trong nhóm cao thủ tình trường, Cù Nhất Bồng biết rõ không thể lúc nào cũng nuông chiều, dỗ dành con gái, đôi khi phải đả kích một chút để hạ thấp sự tự tin của đối phương. Kết quả là Hà Chi Nam nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta. Tức giận vì bị anh ta qua loa cho xong chuyện, liền hất tay Cù Nhất Bồng ra, nói: thôi đi, rõ ràng là anh chê em xấu. Nói rồi phùng má, bước nhanh về phía trước. Cù Nhất Bồng vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô, nhưng lại bị Hà Chi Nam hất ra. Anh ta thầm nghĩ cô gái này thật bướng bỉnh, liền vòng tay ôm lấy vai Hà Chi Nam, tay kia kéo đầu gối cô lên, ngang nhiên ôm cô giữa đường. Hà Chi Nam hoảng hốt hỏi: anh làm gì vậy? Vừa đánh vào ngực Cù Nhất Bồng vừa vùng vẫy muốn thoát ra. Cù Nhất Bồng ôm chặt không buông, đứng im tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào Hà Chi Nam. Cả người Hà Chi Nam bị Cù Nhất Bồng bao bọc, vẫn là hơi thở ấm áp đó. Đánh vài cái, cô cảm thấy đau chính là tay mình. Bèn dừng lại, bĩu môi, trừng mắt nhìn Cù Nhất Bồng. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 15 cm. Cù Nhất Bồng cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Hà Chi Nam. Cô lập tức im lặng, nụ hôn này kéo dài khoảng 3 giây. Em còn dám động đậy nữa không? Cù Nhất Bồng nhìn chằm chằm vào Hà Chi Nam, giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Lúc này, trong đầu Hà Chi Nam tự động hiện lên câu thoại tiếp theo trong tiểu thuyết ngôn tình. Em còn động đậy nữa là anh hôn tiếp đấy. Nhìn Cù Nhất Bồng, mặt cô dần đỏ ửng. Thấy cô không còn giận nữa, Cù Nhất Bồng định buông Hà Chi Nam xuống, nhưng lại thấy cô đỏ mặt, vòng tay qua cổ anh, chủ động áp môi mình lên môi anh. Gió đêm trong ngõ hẻm thổi nhẹ, trên đường vắng bóng người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có vài cành cây đung đưa, phát ra tiếng xào xạc. Hà Chi Nam cảm thấy môi Cù Nhất Bồng mềm mại hơn cô tưởng tượng, mang hương bạc hà the mát. Cô ôm lấy cổ anh, cảm nhận cơ thể rắn chắc của anh, trong lòng mơ hồ nghĩ, chắc là do tập gym đấy. Làn gió đêm mát mẻ thổi qua khiến cô say sưa, được ôm trong vòng tay như một nàng công chúa. Cô cảm thấy mình càng ngày càng thích Cù Nhất Bồng. Còn Cù Nhất Bồng, trong đêm tối say lòng người ấy, đang ôm một cô gái, say đắm hôn cô. Trong lòng anh ta nghĩ, đã hôn được rồi, bước đầu tiên thuận lợi. Hai người đi đến cổng khu chung cư của Hà Chi Nam. Cô thuận miệng hỏi, lên nhà em uống trà nhé. Sao lại không chứ? Cù Nhất Bồng theo Hà Chi Nam vào thang máy, còn cố tình hỏi cô ở tầng mấy. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Cù Nhất Bồng liền ôm lấy Hà Chi Nam định hôn. Cô vội vàng đẩy anh ta ra, nói không được, có camera giám sát. Cù Nhất Bồng nhíu mày, vừa hôn lên tóc Hà Chi Nam vừa nói, chẳng phải hỏng rồi sao? Hà Chi Nam, hả? Cù Nhất Bồng bừng tỉnh, suýt nữa thì tự vả vào mặt mình, vội vàng nói, ý anh là camera giám sát trong thang máy này không phải hỏng rồi sao? Hà Chi Nam phì cười, véo mũi Cù Nhất Bồng, nói bậy, camera giám sát ở khu chung cư này tốt lắm đấy. Nhưng mà trước đó đúng là có hỏng thật, nhưng sau đó đã sửa rồi. Nhìn này, cô chỉ vào thông báo của ban quản lý trong thang máy. Cù Nhất Bồng vội vàng nhìn kỹ, khen ngợi, tốt đấy, tốt hơn khu chung cư của anh nhiều. Hà Chi Nam hỏi, vậy anh ở đâu? Cù Nhất Bồng nháy mắt, nói, cũng ở gần đây thôi. Nhưng mà mẹ anh không cho anh tiết lộ địa chỉ lung tung. Bà ấy nói anh đẹp trai như vậy, phải cẩn thận những người phụ nữ có ý đồ xấu. Hà Chi Nam ngả người vào lòng Cù Nhất Bồng, hai tay vòng qua cổ anh, nhỏ giọng nói, vậy tối nay để em cho anh biết thế nào là ý đồ xấu, thực sự nhé. Thang máy đến tầng 23, tinh, một tiếng, cửa mở ra, Hà Chi Nam bước ra trước. Trước khi mời Cù Nhất Bồng vào nhà, cô suy nghĩ một chút. Hôm qua dì giúp việc vừa mới dọn dẹp, mọi thứ đều sạch sẽ. Hình tượng cá nhân rất quan trọng, cô hy vọng có thể thể hiện mặt tốt nhất của mình. Bước ra khỏi thang máy, cô lo lắng trong hành lang lại có mùi hôi, liền thò đầu ra ngửi ngửi. Cù Nhất Bồng bật cười trước hành động như cún con của Hà Chi Nam. Anh ta bước ra khỏi thang máy, hỏi, em đang ngửi cái gì vậy? Hà Chi Nam nhăn mặt, nói với Cù Nhất Bồng, hàng xóm đấy. Cô hất hàm về phía căn hộ 2303. Sau đó bắt đầu bĩu môi. Đúng là hàng xóm phiền phức, không hiểu sao lúc nào cũng mở cửa, làm hành lang hôi chết đi được. Chẳng có chút ý thức và phép lịch sự nào của người hiện đại cả. Con gái khi ở trước mặt người yêu thường thích sử dụng biện pháp tu từ. Tương phản, ví dụ như lúc ăn cơm thì không tiếc lời, bán đứng bạn thân để làm nổi bật sự thuần khiết của bản thân. Lúc này, Hà Chi Nam cũng muốn không tiếc lời công kích người ở căn hộ 2303 để thể hiện sự sạch sẽ và tố chất của bản thân. Ví dụ như lúc này, cô thao thao bất tuyệt nói mình yêu sạch sẽ đến mức nào. Đặc biệt nhạy cảm với mùi, nhất là mùi hôi, cô hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo. Chú chó trong căn hộ 2303 nghe thấy tiếng Cù Nhất Bồng, liền sủa ầm ĩ sau cánh cửa, khiến Hà Chi Nam giật mình, thốt lên, con chó này bị làm sao thế nhỉ? Bình thường nó không sủa mà, đúng là chủ nào chó nấy. Cù Nhất Bồng im lặng, anh bỗng nhớ đến hồi cấp 3, anh học trường nội trú ở huyện, ngày họp phụ huynh lớp 12. Bố anh phải bắt xe khách đường dài từ trong làng ra tham dự. Mùa hè tháng 9 ở miền Nam oi bức, ngột ngạt, trong căn phòng học chật chội, bố anh len lỏi qua đám đông, người đầy mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh anh, hơi lúng túng, lớn tiếng nói chuyện với anh. Ông còn mang theo một túi lớn chăn bông mà mẹ anh đã phơi giùm và một túi hoa quả hái trên cây, dính đầy bùn đất, đặt trên sàn nhà ẩm thấp, bí bách của phòng học. Buổi họp sắp bắt đầu, đèn huỳnh quang sáng chói. Anh mãi mãi nhớ cô bạn cùng bàn, con gái của thầy giáo dạy chính trị. Lúc bố anh vừa ngồi xuống, đã bịt mũi, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu kỳ và khinh bỉ. Sau này, khi xem bộ phim Ký Sinh Trùng, anh thấy người giàu có chê bai mùi cơ thể của người nghèo. Nhân vật người chồng trong phim miêu tả mùi hương đó là mùi của những người hay chen chúc trên tàu điện ngầm. Anh đã đi tàu điện ngầm vô số lần, có lẽ trong mắt những người ngày nào cũng phải chen chúc trên những chuyến tàu điện ngầm đó. Trên người bố anh cũng có một thứ mùi đặc trưng nào đó, thứ mùi khiến cho những người chen chúc trên tàu điện ngầm như bọn họ cũng có thể kiêu kỳ, khinh bỉ và bịt mũi như cô bạn cùng bàn năm xưa và Hà Chi Nam lúc này. Thấy sắc mặt Cù Nhất Bồng không vui, Hà Chi Nam cho rằng mình đã lỡ lời, bèn im lặng. Cù Nhất Bồng nhớ đến cô bạn cùng bàn kiêu ngạo năm xưa. Sau khi biết anh thi đỗ Thanh Hoa, vào kỳ nghỉ đông, cô ta đã chủ động hẹn gặp anh. Anh thấy cô ta trang điểm rất kỹ, ăn mặc cầu kỳ nhưng lòe loẹt. Nói chuyện với anh cũng trở nên dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn hẳn. Cô bạn cùng bàn chỉ thi đỗ một trường đại học hạng 2 trong tỉnh. Anh đã không còn coi trọng cô ta, cả về ngoại hình lẫn nhân phẩm. Thế nhưng anh vẫn đồng ý lời mời, còn cố tình hẹn gặp ở một quán ăn ven đường trong huyện. Thậm chí còn chẳng có nổi một cốc nước, để cô nàng, tiểu thư, dởm đời này phải ngồi suốt một buổi chiều ở quán ven đường sập sệ nói chuyện phiếm với anh. Nói đến tận giờ ăn tối, lớp trang điểm rẻ tiền trên mặt cô ta cũng trôi hết. Cô bạn cùng bàn nũng nịu nói mình đói. Anh thản nhiên nói, đói thì đi ăn đi. Anh về đây, à mà, mặt nổi mụn thì trang điểm ít thôi. Trông ghê quá, sau này, khi nhớ lại màn trả thù trẻ con đó, anh đã dùng cách sỉ nhục một người phụ nữ để trả thù cho sự sỉ nhục mà người tự cho mình là kẻ bề trên kia dành cho bố anh. Nhưng người bạn thân của anh lại cười khẩy, nói rằng đàn ông muốn sỉ nhục phụ nữ thì không phải chỉ có cách này. Cù Nhất bồng bừng tỉnh, anh đột ngột kéo Hà Chi Nam lại. Ngay lúc cô mở khóa cửa, bước vào nhà, anh đã ấn cô vào tường, cuồng nhiệt hôn cô. Bàn tay anh cũng không còn lịch thiệp như trước nữa. Ban đầu, Hà Chi Nam không kịp phản ứng, sau đó cũng đáp trả anh nồng nhiệt. Hai người hôn nhau cuồng dã. Hà Chi Nam cảm nhận được sự chiếm hữu trong nụ hôn của Cù Nhất Bồng. Giống như vị thần khát máu được miêu tả trong tiểu thuyết, cô cảm thấy đau nhưng lại rất vui sướng. Vào những lúc như thế này, lịch thiệp, nho nhã chính là sự sỉ nhục. Ngược lại, bản năng, hoang dã mới là lời khen dành cho sự quyến rũ của người con gái. Cù Nhất Bồng 28 tuổi sẽ không còn dùng cách trẻ con để sỉ nhục một cô gái nữa. Anh ta cũng sẽ không lựa chọn bất kỳ hình thức nào khác để làm điều đó. Anh ta hiểu rằng, chiến thắng trọn vẹn nhất của người đàn ông đối với người phụ nữ chính là chinh phục và chiếm hữu. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.